Nồng môn trưởng tẩu có không gian. Chương 205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 205. Cái gì ho khan phương thuốc. Cùng bùa đòi mạng dường như thọc quả lê trở về. Lâm Thầm gấp không chờ nổi muốn hầm quả lê làm rau sấp cá. Nhà nàng có một số việc chữ hàng. Lâm Thầm khụ đắc tội lợi hại. Nàng cái kia tôn tử lại khóc đến lợi hại. Nhạc Linh Chi nói. Lâm Thầm ngươi đi hống hài tử. Chúng ta giúp ngươi lộng. Hảo, Lâm Thầm cũng không khách khí. Cố Vũ giúp đỡ tước quả lê, Cố Ánh giúp đỡ nhóm lửa khởi bếp, Nhạc Linh Chi rửa sạch sẽ rau sấp cá sau, đem chúng nó chặt đứt đặt ở một cái đại chén, nhân cơ hội ở không gian lấy linh tuyền thủy bỏ vào đi. Cái này phương thuốc cổ truyền, liền tính không thêm linh tuyền thủy, cũng là rất hữu hiệu. Nhưng Nhạc Linh Chi nhìn đến Lâm Thầm khụ đến lợi hại như vậy, liền muốn nàng sớm chút khang phục. Quả lê thủy hầm tốt thời điểm, vừa vặn Lâm Thầm người nhà cũng về nhà. Thôn trưởng thấy tức phụ khụ đến lợi hại hơn, lập tức đi lấy tiền túi. Ta mang người đi trấn trên xem bệnh. Lâm Thầm xua xua tay. Không cần, Linh Chi nha đầu cho phương thuốc, khụ khụ khụ. Thôn trưởng nóng nảy, kia còn không chạy nhanh đi bốc thuốc. Linh Chi nha đầu y hảo trong thôn kia mấy cái bệnh. Thôn trưởng là biết đến, hắn sẽ không hoài nghi nàng phương thuốc. Lâm Thầm nói, đã hầm hảo. Nàng con dâu cả vạch trần nồi vừa thấy, ai ra, thơm quá a nương, đây là Linh Chi nói phương thuốc. Đúng vậy, rất đơn giản phương thuốc, quả lê tước ra đi sốt ruột phiến, thêm cầu áp tay hầm nước uống, khụ khụ khụ. Thôn trưởng chạy nhanh đem quả lê thủy mang sang tới, đừng nói chuyện, chạy nhanh uống. Lâm Thầm gật gật đầu, ta đây liền uống, Linh Chi nha đầu nói, muốn sấn nhiệt uống. Đem bát quả lê nước uống xong. Đem canh cha ăn xong, Lâm Thầm đã là mồ hôi đầy đầu. Nàng cảm thấy quá thần kỳ, uống quả lê thủy thời điểm, nàng đều không có khụ một chút. Vâu, phía trước nàng ăn một bữa cơm, liền phải khụ mười mấy thứ. Lâm Thầm lấy khăn mặt sạch sẽ hãn, ngạc nhiên hỏi thôn trưởng. Ta này có phải hay không hào? Không khụ a, yết hầu cũng thoải mái, cảm giác những cái đó đàm đều áp xuống đi, thật là thần kỳ. Thôn trưởng cười mắng nàng. Người cái này kêu tâm lý tác dụng, kia có thể mới vừa uống xong dược thì tốt rồi, chính là thần đan rượu dược, cũng không nhanh như vậy. Lâm Thầm lại cao hứng đến không khép miệng được, dù sao nàng hiện tại cảm thấy cả người đều thực thoải mái. Linh Chi nha đầu nói, uống thuốc, ra hãn, không thể tẩy nước lạnh, cũng không thể trúng gió, ta hiện tại muốn đi trên giường nằm một chút, hài tử về ngươi quản, ăn cơm lại kêu ta. Nói đến cũng thần kỳ. Lâm Thầm nằm ở trên giường lập tức liền ngủ rồi. Nàng bởi vì ban ngày buổi tối đều khụ cái không ngừng, hai ngày này căn bản là không hào hào ngủ, hiện tại không khụ, buồn ngủ liền lên đây. Một giấc ngủ dậy, Lâm Thầm cảm giác yết hầu so với phía trước càng thoải mái, thậm chí cảm thấy nàng trong bụng những cái đó đàm đã bị quả lê thủy hóa rớt, căn bản không cảm giác được. Thôn trưởng không tin nàng lời nói, vẫn là cho rằng nàng tâm lý tác dụng. Nhưng là... Một đốn cơm trưa xuống dưới, Lâm Thầm thật đúng là một chút cũng chưa khụ quá. Này liền chân thần kỳ, buổi chiều thời điểm, Lâm Thầm con dâu liền đem việc này nói đi ra ngoài. Ngay từ đầu mọi người đều không tin, sau lại hỏi thôn trưởng sau khi gật đầu bọn họ mới tin. Có cái phụ nhân nghe minh bạch phương thuốc là cái gì, cũng hỏi rõ như thế nào hầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, buổi tối trở về, nàng lập tức cũng máy móc theo sách vở. Cho nàng ra nam nhân cũng hầm một chung rau dấp cá quả lê thủy. Nghĩ nhà nàng nam nhân cũng là khụ lâu như vậy, cũng là đi trấn trên xem qua cũng không hảo, nghĩ cũng có thể cùng Lâm Thầm giống nhau, thuốc đến bệnh trừ. Kia biết uống lên quả lê thủy lúc sau, khụ đến lợi hại hơn, một buổi tối khụ cái không ngừng, vợ chồng hai người một đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau, phụ nhân liền chạy đến thôn trưởng ra muốn mắng người. Cái gì ho khan phương thuốc? Cùng bùa đòi mạng dường như, thiếu chút nữa liền phải nhà nàng nam nhân mệnh. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.